Kiếm Tam Đồng Nhân, cửa hàng sủng vật tinh tế. Chương 19, muộn tao. Góc truyện audio.com. Roi tướng quân, thật là ngươi a. Vào thời điểm mà Roi tướng quân vẫn còn bối rối bởi vì ba chữ rất dễ dàng này. Bỗng nhiên có một thanh âm gọi hắn sau lưng. Roi cùng Lam Hàn Phong đều quay đầu đi xem. Nhìn thấy một thiếu nữ 17-18 tuổi. Mặc một thân váy lam. Đứng ở nơi đó, thì yếu nữ rất xinh đẹp, mi nhãn đặc biệt xảo, không nhìn ra được một chút khuyết điểm nào. Thanh âm cũng dễ nghe, nho nho nhã nhã, Lam Hàn Phong nhìn lên, liền nhớ đến khuôn mặt hoàn mỹ kia của thiếu nữ cùng Rex có 6 phần giống nhau. Trước đó Rex đã nói đến, hắn có một muội muội, nữ hài này hẳn là muội muội của hắn, Roy cũng không có biểu tình giật mình. Cũng không thật cao hứng, ngược lại cũng coi như hữu hảo gật gật đầu, bệ ất quá ngay cả khi thái độ của Roi tướng quân rất lãnh đạm. Nhưng thiếu nữ vẫn vô cùng vui mừng, đi tới nói, ca ca của muội nói Roi tướng quân đến làm khách, muội còn không tin, cảm giác hắn gạt muội, không nghĩ tới Roi tướng quân thật sự đến đây, thật sự là quá tốt, Lam Hàn Phong ở một bên hoàn toàn bị xem nhẹ. Trong ánh mắt to của thiếu nữ đều là tình cảm ái mộ. Chỉ sợ ai cũng đều có thể phát hiện. Lam Hàn Phong nhịn không được nhíu nhíu mi. Tâm nói Roy thật đúng là ăn hương a. Lúc trước có một Natasha tiểu thư. Hiện tại lại đến một Rex muội muội. Lydia hưng phấp n qua. Lúc này mới nhìn đến Lam Hàn Phong bên người Roy. Lam Hàn Phong là theo nhân ngư. Bất đồng với chủng tộc khác. Phi thường dễ phân biệt. Lydia ngay lập tức liền nhìn ra, không khỏi mở to hai mắt, phi thường giật mình, khu R là khu C ấm, đều là những người đào vong đến đây định cư, cho nên phổ biến đều là người cường tráng có giá trị vũ lực cao. Có theo nhân ngư xuất hiện thực ngạc nhiên, càng đừng nói xuất hiện ở trong thành bảo, trong đầu Lydia nhảy dựng, liền đoán được 7-8 phần. Chỉ sợ theo nhân ngư này có quan hệ không đơn giản với Roi tướng quân. Lydia em mở một trận thất lạc, bất quá cố gắng nặn ra một cái mặt cười. Nhìn Lam Hàn Phong nói, ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ngươi là khách quý đi theo Roi ca ca sao? Lam Hàn Phong sâu sắc cảm giác được, ngữ khí của Lydia tuy rằng mềm mại, bất quá cũng không tính là hữu hảo. Lam Hàn Phong còn không mở miệng. Roi đã nói đơn giản, hắn là thê tử của ta. Th ẩn sắc của Lydia lập tức ảm đạm, miễn cưỡng cười vui, qua vài giây, mới nói, nguyên lai là thê tử của Roi tướng quân. Muội cùng ca ca rời đi Brian lâu lắm, đều không biết Roi ca ca đã kết hôn đâu. Bất quá muội còn tưởng rằng Roi ca ca sẽ cưới Natasha tiểu thư. Không nghĩ tới, Lydia nhìn thoáng qua Lam Hàn Phong. Sau đó kích động im miệng, còn nói, xin lỗi, là ta nhất thời nhớ tới chuyện cũ, nhịn không được liền nói hơn. Tướng quân phu nhân, thỉnh ngài không cần để ý, Lam Hàn Phong NS ịn không được cười. Không nghĩ tới thiếu nữ nhìn qua thẳng thắn thanh thuần như thế. Nguyên lai cũng là tiểu tâm cơ, Lydia hiển nhiên không phải nói sai, mà là cố ý nhắc tới Natasha, cố ý đến chán ghét Lam Hàn Phong. Lydia chính là muốn nói cho Lam Hàn Phong, làm tướng quân phu nhân cũng không có cái gì rất giỏi. Cảm tình giữa Natasha cùng Roy rất tốt. CSI tiếc, một chiêu này của Lydia không chọc đến điểm nộ của Lam Hàn Phong. Hắn mới xuyên Việt qua không bao nhiêu ngày, cùng Roy cũng liền tính có một chút giao tình, còn chưa đến tình cảnh ghen vì hắn, bệ ất quá Lam Hàn Phong cảm giác cũng không thể cứ như vậy. Bằng không thiếu nữ này cho rằng mình dễ khi dễ, về sau thường thường đến trước mặt mình khiêu khích, Lam Hàn Phong chớp mắt, làm ra một biểu tình rất vô tội, hỏi Roy, tướng quân, đây là bằng hữu của ngươi sao? Lydia nhanh chóng giới thiệu mình, nói, tướng quân phu nhân ngài hảo, ta là muội muội của Rex lĩnh chủ, Lydia, ca ca của ta học cùng một trường quân giáo với Roy ca ca. Ta thường đi theo ca ca, trước kia thường xuyên nhìn thấy Roi tướng quân, nguyên lai là như vậy, Lam Hàn Phong cười nói, nguyên lai là bằng hữu của Roi tướng quân, cậu còn cố ý trừng mắt nhìn Roi, nhỏ giọng nói, bằng hữu của ngươi, ngươi trước kia như thế nào đều không đề cập qua nàng. Pierre ằng, thanh âm của Lam Hàn Phong rất nhỏ, bất quá bọn họ đều rất gần. Lydia đương nhiên nghe rõ ràng, tươi cười của nàng càng thêm cứng ngắc. Nguyên lai Roy tướng quân chưa từng cùng người khác nhắc đến nàng. Lydia rất nhanh lấy lại thần, cười nói, tướng quân phu nhân không cần để ý. Có thể là thời gian tướng quân phu nhân làm bạn với Roy tướng quân còn không lâu. Cho nên, Lam Hàn Phong siết ọn mi, ý tứ của Lydia là, cậu tuy rằng là tướng quân phu nhân, bất quá Roy cũng không cho rằng cậu là người của hắn. Cho nên không có cần thiết phải nói với cậu sự tình trước kia. Roy Tư Ân Quân bỗng nhiên mở miệng, nói với Lam Hàn Phong, thân thể của ngươi không thoải mái, không cần đứng lâu lắm. Lydia lộ ra một biểu tình tương đối đắc ý, nâng lên cằm nhìn Lam Hàn Phong. Giống như mình thắng lợi vậy, Roy tướng quân muốn đem theo nhân ngư này đuổi đi, có phải hay không muốn cùng nàng đơn độc nói chuyện? Lydia còn đang nằm mơ. Roy còn nói, Lydia tiểu thư thấp tê bồi. Lydia ngẩn ngơ, liền nhìn Roy cùng Lam Hàn Phong xoay người cùng đi. Lydia đứng đấy một lúc lâu, trong lòng tất cả đều là thất lạc, ánh mắt cũng hơi đỏ lên. Chứa xe kia Lydia liền thích Roy. Bất quá khi đó có Natasha tiểu thư chắn ở phía trước. Natasha là tiểu thư quý tộc, Lydia cảm giác thân phận của nàng kém Natasha, cho nên tự ti không dám đi tranh. Mà hiện tại, Lydia phát hiện Roy cũng không có cưới Natasha, mà là cưới một tên theo nhân ngư vô dụng. Lydia cảm giác cơ hội của mình đã tới. Nàng thấy thế nào đều cảm giác mình so với theo nhân ngư muốn mạnh hơn nhiều. Ưu điểm của theo nhân ngư đơn giản chính là năng lực sinh dục vô cùng cường đại. Lydia là Rex muội muội, là người của Langdon cầu. Rex là Alpha, Lydia là Omega, năng lực sinh dục cũng vô cùng mạnh, cũng không kém nhân ngư. Lydia thương tâm một tê hồi, liền khôi phục tin tưởng. Roy tướng quân nếu đến nơi này, như vậy nàng liền có rất nhiều thời gian đi chinh phục Roy tướng quân. Huống hồ nơi này là khu R, không hề là Brian. Nàng chính là muội muội của lĩnh chủ đại nhân, không có người có thân phận cao quý hơn nàng. Dễ sang một con đường, Lam Hàn Phong nhịn không được nhìn Roy một cái, nói, hồng phấn chi kỷ của Roy tướng quân thật là trải khắp thiên hạ a, hồng phấn chi kỷ. Roy khó hiểu lặp lại, Lam Hàn Phong cảm giác mình một quyền đánh vào trên vải bông. Không khỏi trợn trắng mắt, Roy còn tại bám riết không tha hỏi, đó là cái gì, Lam Hàn Phong đương nhiên không trả lời hắn, bất quá Roy cũng không để ý đến điều này. Đến cùng bỗng nhiên đuổi theo cậu hai bước, cúi đầu ghé vào lỗ tai cậu nói, vừa nãy ngươi phát tình, làn da biến thành màu hồng phấn, vô cùng mê người, NS ật cậu, Lam Hàn Phong sửng sốt 2 giây, làm sao có thể nghĩ được Roy lại đột nhiên nghĩ đến cảnh tượng làm người ta mất hứng đấy. Nhớ tới sự tình vừa rồi, Lam Hàn Phong liền tức mà không biết nói sao, không nói 2 lời. Tay của Lam Hàn Phong đã đem cây tranh võ thái thượng vong tình lôi ra. Xoay người công kích, đáng tiếc Roy là có chuẩn bị mới đến đùa giỡn cậu. Roy từng nếm thử qua giá trị vũ lực của cậu, cho nên đã chuẩn bị thần. Lam Hàn Phong quay người lại, hắn liền lui về sau mấy bước. Lam Hàn Phong tức giận đến nghiến răng, một kích không trúng lập tức liền đuổi theo phóng ra công kích thứ hai. Còn thuận tay triệu hồi ra đôi rào cơ xà của mình. Bế ất quá 2 con rào cơ xà hiển nhiên không quá phối hợp. Hoàng xà mang bộ dáng hứng chí. L. Úc xà tả một mắt hữu một mắt. Xem xong Lam Hàn Phong xem Roy. 2 người kia đánh là khó phân thắng bại. Dị thường kịch liệt, nói, chúng ta vẫn là trốn xa một chút đi. Ta không nghĩ lại bị pháo hôi. Không biết trên người pháo ca có quái bệnh hay không. Phi phi, lục xà còn đang thương tâm khổ sở vì sự tình vừa nãy Lam Hàn Phong đem nó trở thành tấm mộc. Phi 2 cái, dùng đuôi lau lau chính mình, răng rắc, lục xà vừa quay đầu lại, đường cuồn cuộn cũng đi ra, bất quá cũng không phải Roy triệu nó đi ra, mà là cuồn cuộn chính mình đến xem náo nhiệt. Đường cuồn cuộn vừa ăn một khối kim trúc không rõ, vừa nói, vì cái gì lại đánh nhau? Hoàng xà, đánh là thân mắp ưng là yêu. Phốc lục xà cười phun. Đường cuồn cuộn nghiêm túc nói, nguyên lai như vậy, chủ nhân của các ngươi còn thật biệt nữa. Còn có cái từ gọi cái gì nhỉ? Gọi dầu dĩ, hoàng xà, muộn tao, đúng đúng, đưa ưng cuồn cuộn lại cắn một ngụm khối kim trúc không rõ. Dùng lực gật đầu phù hợp, Lam Hàn Phong nhận đến hai lần thương tổn, không giúp đỡ thích đáng liền thôi đi. Hai con xuẩn xà kia còn ở bên cạnh nói hưu nói vượn. Cước bộ của Lam Hàn Phong một cái không ổn, thiếu chút nữa chân trái dẫm chân phải. Hộc máu tam thăng, cậu quyết đoán từ bỏ mấy con sủng vật cùng người không ở cùng kênh với mình kia. Chính mình một người yên lặng xoay người đi về phía phòng. Mờ ụt buổi chiều trôi qua một cách bình an vô sự. Đến trạng vạng, bỗng nhiên có người gõ cửa phòng Lam Hàn Phong. Lam Hàn Phong đứng lên, mở cửa nhìn ra, có chút kinh ngạc nói. Rex tiên sinh, có chuyện gì sao? Rex thoạt nhìn tâm tình phi thường tốt. Thu hồi một ít ngạo mạn, nói, Roy không ở phòng ngươi sao? Lam Hàn Phong, Rex CSI là lấy cậu trêu chọc mà thôi. Nói, chỉ đùa một chút, hy vọng ngươi không cần để ý ta là tới để tìm ngươi. Không biết ngươi có hay không hứng thú, cùng ta nói chuyện hợp tác. Hợp tác, Lam Hàn Phong có điểm kinh ngạc lại có chút khó hiểu. Rex siêu nhã cười, nói. Ta nghe nói ngươi đối y với chi phối linh thú rất có nghiên cứu. Rex gặp qua hai con xà kia của Lam Hàn Phong. Liền tính Rex rất tự phụ kiêu ngạo, cũng không có thể đồng thời có được hai con linh thú. Cho nên hắn rất thưởng thức năng lực này của Lam Hàn Phong. Rex tiếp tục nói. Ta nghĩ mời ngươi trường kỳ lưu lại khu R, giúp ta huấn luyện linh thú khu R. Đương nhiên, tương đương, ta cũng sẽ cho ngươi đồ vật mà ngươi muốn. Lam Hàn Phong cũng không tính toán trường kỳ lưu lại khu R. Chung quy cậu muốn đến London cầu đi tìm đầy đủ Omega ức chế tề. Rex không cho xê ẩu có cơ hội mở miệng, còn nói, ta biết ngươi muốn cái gì. Ta có thể phái người đến London cầu, giúp ngươi mang về đầy đủ Omega ức chế tề. Ngươi cảm giác giao dịch này. Vừa lòng sao, hết chép 19, cách chương.